Sự trở lại của vô thượng tiên đế, tiên đế bất bại. Chương 72, có chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiên bước ra khỏi nhà họ Hoàng. Lục Kỳ vội vàng đi theo phía sau. Đừng ghen tị với những ngôi sao sáng chói lộng lẫy đó. Lý Hiên lên xe, khởi động xe, đột nhiên bình tĩnh nói. Những người được gọi là ngôi sao có thể có giá trị hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu chỉ nhờ vào xác TH1T của mình. Tất nhiên họ đã phải trả giá rất nhiều cho điều đó. Cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi của những nhân vật tai to mặt lớn mà thôi. Sau ngày hôm nay, cô sẽ không bao giờ gặp lại Hứa Khiết trên màn ảnh nữa. Lý Hiên bình tĩnh nói khi chiếc xe đang chạy ra khỏi nhà họ Hoàng. Lục Kỳ nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, trong đại sảnh nhà họ Hoàng vô cùng im lặng, nhiều người đang suy đoán về danh tính của chàng trai trẻ kia. Hoàng Bản Sơ đã trừng phạt nghiêm khắc người tình của mình và cho người ta thể diện, nhưng người kia lại quay người rời đi không chút do dự, không hề quan tâm đờ ến cảm xúc của Hoàng Bản Sơ. Tuy nhiên, người nhà họ Hoàng không chỉ không tức giận, Hoàng Giang Thái thậm chí còn tát con trai mình trước mặt mọi người. Lai lịch của chàng trai trẻ này chắc chắn rất chấn động. Những người từng nhìn thấy Lý Hiên ở sảnh trong đều có cảm xúc phức tạp không kém. Bên kia, Vương Vi há hốc mồm nhìn tất cả những chuyện này. Sự việc thay đổi khiến đầu óc cô ấy nhất thời không phản ứng được. Ông nội, chàng trai đó, Hạ Thiên không khỏi thấp giọng hỏi. Một cảnh tượng như vậy khiến cô ta có chút bối rối. Nếu đối phương chỉ là một con cháu nhà giàu sa sút, sao nhà họ Hoàng có thể đối xử với anh như vậy? Hạ Lâm Phong cảm thán, Lý Hiên này thật khó lường. Hoàng Giang Thái có thân phận gì chứ? Thế mà lại rất cung kính với cậu ta. Người mà nhà họ Hoàng mở cửa chính nghênh đón rất có thể là cậu ta. Nghe được lời Hạ Lâm Phong nói, Hạ Thiên không khỏi khẽ mở miệng. Hiển nhiên tin tức này khiến cô ta khiếp sợ. Có thể khiến nhà họ Hoàng mở cửa chính nghênh đón thì là lọ ai nhân vật cỡ nào chứ? Không thể nào, Vương Vi ở bên cạnh bối rối. Nhưng cô ấy hiểu được một điều. Lý Hiên có thể là nhân vật lớn. Chỉ cần nhìn những người cấp cao thượng lưu trong đại sảnh và Hứa Khiết bị kéo ra ngoài là biết. Người đàn ông mà cô ấy từng đối xử lạnh lùng, cho là vô trách nhiệm hóa ra lại đáng sợ đến thế. Lúc này Hạ Lâm Phong lại nói, Vi Vi, cháu xem có cách nào có thể gặp được Lý Hiên này không? Thành thật mà nói, ông càng lúc càng cảm thấy hứng thú với cậu ta. Cái này, Vương Vi gãi đầu, hay là chúng ta đến nhà anh ấy thăm hỏi nhé? Vì sắc trời đã muộn nên Lý Hiên đã trực tiếp đưa Lục Kỳ về nhà cô ấy. Sau đó lái xe trở về biệt thự. Mặc dù Đoá Đoá đã ăn rất nhiều trong bữa tiệc, nhưng cô bé vẫn phàn nàn rằng mình đói khi về đến nhà. Lúc này Lý Hiên mới hiểu ra anh đã cho Đoá Đoá uống đan dược để cải thiện thể chất. Hiện tại nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cô bé đã đạt đến mức đáng sợ. Vì vậy Lý Hiên đã đích thân nấu bữa tối cho Đoá Đoá. Sau khi Đoá Đoá ăn xong, cô bé ôm cái bụng tròn trĩnh ngủ thiếp đi. Lý Hiên đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ của biệt thự. Nhìn cảnh đêm bên ngoài, anh thực sự khá tức giận về chuyện trong bữa tiệc hôm nay. Nếu anh không phải là Lý Xích Đế mạnh mẽ mà là một chàng trai trẻ sa sút tên Lý Hiên, thì không chỉ Đoá Đoá bị bắt nạt mà ngay cả anh cũng bị sỉ nhục. Nếu không phải nể tình nhà họ Hoàng đã làm rất nhiều chuyện cho anh thì không chỉ Hứa Khiết mà cả Hoàng Bản Sơ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay khi Lý Hiên đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng điện thoại vang lên. Tên người gọi cho thấy đó là Vương Vi đang gọi. Có chuyện gì thế? Sau khi Lý Hiên nhấn nút nghe, anh hỏi với giọng điệu thờ ơ. À thì, đầu bên kia điện thoại, giọng Vương Vĩ có chút dè dặt, cách chương.